Phương Hàn cảm giác được võ công của mình lại có tiến bộ. Hôm nay cùng thần lực khôi lỗi đánh một trận, lấy cứng đối cứng, mang đến cho hắn nhiều lợi ích, hoàn toàn củng cố khí tức, càng thêm cường tráng, sung mãn. Có chút khẽ động, gân cốt liền phát ra tiếng bùng nổ, Phương Hàn đứng trước gương, liền phát hiện toàn thân thể mình, giống như được tạo ra từ sắt thép vậy, mà ra tay toàn thân, bóng loáng nhu hòa, giống như một tấm tơ lụa tinh xảo vậy. Lục phủ ngũ tạng, khí quan như thiết. Mạnh mẽ hít một hơi dài, nuốt vào trong bụng, thình thịch chuyển động xung quanh nội tạng Phương Hàn, không ngừng vận động. Hôm nay, thần lực khôi lỗi. Giống như một người rèn thiết luyện cương vậy, đánh đấm toàn thân hắn, đem các tạp chất thiêu đốt, kích phát lượng lớn dược lực cửu khiếu kim đan, khiến cho tu vị toàn thân hắn, lại đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.